nét đẹp yêu kiều ngây ngất lòng tôi. Hoa xuân tuổi tròn đôi chín, tôi mơ ước chuyện trăm năm, ngây thơ nàng đâu có hay. Tôi đã thầm yêu khi đời bé bàng, em nhà sang giàu tôi trắng bàn tay. Đêm đêm ngắm nhìn trăng sáng, em hay khẽ cười nhìn tôi. Ngày mai kiều hoa đón dâu, hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.